Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, xung đột. Phan chủ nhiệm điện khẩn ta, nói Thục Sơn Phái có biến, hắn đã chạy đi, chỉ là Thục Sơn Phái chính là cổ xưa môn phái, gốc gác cực sâu, một khi làm lộn tung lên, hắn chỉ không cách nào chấn được. Vì lẽ đó đề phòng có biến, vẫn cần tiên sinh đi vào tọa trấn. Từ Lũy trầm giọng nói, bây giờ bách tính an cư lạc nghiệp, tất cả lấy pháp làm chuẩn. Phan chủ nhiệm chính là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, đại diện cho ban ngành chính phủ. Hắn như là đã chạy đi, chẳng lẽ Thục Sơn Phái còn dám cùng hắn làm lộn tung lên không được. Cát Đông Húc nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói, ta nước Hoa, từ xưa thì có nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy võ phạm cấm câu chuyện. Chúng ta kỳ môn thuật sĩ càng là nắm giữ kỳ môn thuật pháp. Chân chính có thể an phận thủ thường lại có mấy người. Thục Sơn Phái chính là cổ xưa môn phái, không chỉ có môn nhân đông đảo. Hơn nữa căn cứ chuyện còn có luyện khí 6 tầng thậm chí 6 tầng trở lên trưởng giả lánh đời. Không ra, bọn họ thật muốn không phục quản giáo, trừ phi chúng ta phái quân đội đi qua, bằng không rất khó đem bọn họ làm sao, nhưng thật muốn phái quân đội đi vào, chuyện đó liền phi thường phiền toái, không chỉ có đem gây nên thế gian náo động, hơn nữa kỳ môn bình tĩnh cũng chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Không làm được liền sẽ phát sinh kỳ môn náo loạn, thật muốn đi tới bước đi kia. Phan chủ nhiệm là không gánh nổi trách nhiệm này, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, việc này còn phải lấy kỳ môn phương pháp để giải quyết. Từ Lũy trầm giọng nói, nghe nói Thục Sơn Phái lại có 6 tầng thậm chí 6 tầng trở lên trưởng giả lánh đời không ra. Cát Đông Húc liền hiểu Phan Hồng làm khó, nói cho cùng, dị năng quản lý cục trừ hắn ra, còn thiếu chân chính cường giả. Đương nhiên chân chính cường giả trên căn bản chí ít đã là mạo điệt chi niên, lại như sư huynh của hắn, lại nơi nào còn có tâm sự đi dị năng quản lý cục nhậm chức, bị người quản chế. Hơn nữa từ xưa tới nay kỳ môn thuật sĩ đều là kiêu căng khó thuần, hoặc là phần lớn là thanh cao hạng người, không muốn bị người coi là chó săn. Dù cho hiện tại thời đại đã sớm bất đồng, đã là nhân dân đương gia làm chủ, cũng không phải là dĩ vãng phong kiến đế vương thời đại. Rất nhiều người vẫn có loại tư tưởng này tồn tại. Năm đó Cát Đông Húc sư phụ phụ, tuy rằng một bầu máu nóng, ái quốc chi tâm thiên nhật chứng giám, nhưng cũng lựa chọn đơn đả độc đấu. Kỳ thực cũng là có này loại thâm căn cố đế nghĩ nguyên nhân tồn tại. Vì lẽ đó chân chính đại môn phái vẫn là rất thiếu sẽ có người đồng ý vào dị năng quản lý cục nhậm chức. Đương nhiên chân chính đại môn phái so ra tài nguyên phong phú, không lo tu luyện, cái này cũng là một cái nguyên nhân. Không giống Từ Lũy đám người, phần lớn là tiểu môn tiểu phái hoặc là gia tộc tán tu. Muốn thu được càng nhiều hơn tu hành tài nguyên, gia nhập dị năng quản lý cục không thể nghi ngờ là bọn họ một ra đường. Chúng ta dị năng quản lý cục dù sao cũng là chính thức bộ ngành. Trên danh nghĩa kỳ môn các phái đều là nhất định phải phục tùng dị năng quản lý cục cai quản. Thục Sơn Phái coi như là cổ xưa môn phái, môn nhân đông đảo, gốc gác cực sâu, ta nghĩ cũng là không dám dễ dàng cùng dị năng quản lý cục đối nghịch. Lần này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm cho Thục Sơn Phái dĩ nhiên không tiếc cùng ta dị năng quản lý cục trở mặt. Thậm chí ngay cả Phan chủ nhiệm ra mặt e sợ đều chấn giữ không được đây. Cát Đông Húc tuy rằng ở dị năng quản lý cục mang theo tên, nhưng cùng lúc hắn chính là kỳ môn người trong, tự nhiên không thể hoàn toàn có Từ Lũy đám người nắm mũi dẫn đi. Đi trấn áp kỳ môn, nghe vậy suy tư chốc lát, trầm giọng hỏi. Sự tình muốn từ ngày gần đây Thục Sơn Phái trưởng môn thay đổi. lão trưởng môn hư trần thật người ẩn lui phía sau núi tiến tu. Mới trưởng môn Thanh Viễn thật người tiếp trưởng Thục Sơn phái trước trưởng môn nói tới. Thục Sơn vì là cổ xưa môn phái, mới trưởng môn đăng cơ tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Kỳ môn bên trong các phái đều rối rít phái người đi vào chúc mừng. Chúng ta dị năng quản lý cục tự nhiên cũng phải phái người đi vào. Nguyên bản lấy Thục Sơn phái ở kỳ trong môn địa vị, hẳn là Phan chủ nhiệm tự mình dẫn người đi trước. Vừa vặn Phan chủ nhiệm mấy ngày nay tu luyện đến khẩn yếu quan đầu. Từ Lũy giải thích đến nơi này, dừng một chút, lần trước ta thu đồ đệ thời gian, cũng đã phát hiện Phan chủ nhiệm trong cơ thể chân khí dâng trào. Đến bây giờ hiển nhiên cũng gần như là muốn đột phá luyện khí 4 tầng thời điểm. Cát Đông Húc gật đầu nói, đúng, Phan chủ nhiệm chính là đến rồi đột phá cửa ải, bất tiện đi vào. Không thể làm gì khác hơn là phái cố phó chủ nhiệm dẫn người đi vào. Nguyên bản cái này cũng không sự tình. Chính thức ra mặt cũng chẳng phải bày tỏ một chút quan tâm cùng chúc mừng. Lại cứ cố phó chủ nhiệm ở Thục Sơn phát hiện một vị đã từng lấy pháp thuật mê hoặc làm bẩn quá vài. Vị nữ tử nhưng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật dâm đồ. Cố phó chủ nhiệm xưa nay ghét cái ác như kẻ thù. Gặp được này kỳ trong môn bại hoại, đương nhiên phải đưa hắn đem ra công lý, nhưng chưa từng nghĩ người nọ là Thục Sơn mới con của trưởng môn. Cố phó chủ nhiệm muốn bắt hắn, Thục Sơn phái tự nhiên không đồng ý, song phương xảy ra xung đột, Thục Sơn phái gốc gác cực sâu, có không ít cường giả tọa trấn. Cố phó chủ nhiệm thực lực cũng là cùng ta tương đương. Xung đột bên trong tự nhiên khắp nơi bị áp chế, nhất thời nhiệt huyết hướng về dưới đầu, vận dụng súng ống, đem cái kia dâm đồ đả thương. Đã như thế, liền triệt để chọc giận Thục Sơn phái nhân vật thượng tầng. Ra tay trực tiếp đem cố phó chủ nhiệm đám người tóm lấy. Muốn Phan chủ nhiệm cho lời giải thích, bằng không nhất định không chịu bỏ qua. Nói tới chỗ này, Từ Lũy trên mặt tất cả đều là tức giận. Hiển nhiên bình thường những đại môn phái này cũng không ít lộ liễu, không đem bọn họ dị năng quản lý cục để ở trong mắt. Việc này là thật vẫn chỉ là cố phó chủ nhiệm bọn họ lời nói của một bên. Cát Đông Húc nghe vậy mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Bất quá cũng không có bởi vì liền dễ dàng có kết luận. Năm đó Lý Tất Thắng sự tình, hắn chính là suýt chút nữa hôn mê giải oan. Cũng may thực lực của hắn cao thâm, lại có Phùng lão ở sau lưng chống, này mới có thể vươn mình. Đồng thời đem hãm hại hắn Lý Tất Thắng còn có sư phụ của hắn đem ra công lý. Bây giờ Cát Đông Húc tu vi so với trước đây càng cao thâm hơn, lại chiếm giữ dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn vị trí. Đối với chuyện như thế này, phải cẩn thận hơn, không thể có sai lầm. Đương nhiên nếu như chính như cố phó chủ nhiệm nói, như vậy Cát Đông Húc khẳng định không thể tùy ý Thục Sơn phái che chở tội phạm. Việc này là thật, vụ án này năm đó chúng ta dị năng quản lý cục cũng là có lập hồ sơ. Chỉ là người kia phạm vào mấy vụ án liền không nữa mạo đầu. Ẩn sâu Thục Sơn không ra, chúng ta cũng là đứt đầu mối. Vụ án này vẫn lơ lửng, mãi đến tận cố phó chủ nhiệm này chuyến trên Thục Sơn phái chúc mừng, mới phát hiện nguyên lai năm đó cái kia dâm tặc dĩ nhiên là Thục Sơn môn nhân. Hơn nữa còn là mới con của trưởng môn. Từ Lũy đáp lời, nói xong lấy ra một phần in tư liệu đưa cho Cát Đông Húc nhìn. Cát Đông Húc lật xem một lượt, phát hiện đây là phát sinh ở 8 năm trước vụ án. Trong hình người xem ra mới 18-19 tuổi, là một nhân tài, bị hắn ô nhục nữ tử đều là thiếu nữ. Căn cứ các nàng miêu tả đều là ở hôn mê tình huống bị ô nhục. Mà trước lúc này, các nàng đều cùng trong hình người có tiếp xúc qua. Nếu là như vậy, cái kia Thục Sơn phái phải giao người, ngăn cùng giam giữ cố phó chủ nhiệm Thục Sơn môn nhân. Bất kể là đệ tử bình thường vẫn là nhân vật thượng tầng, cũng đều được chịu đến trừng phạt. Cát Đông Húc đem tư liệu nhiều lần nhìn một chút, sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh giọng nói, tiên sinh kia là đồng ý đi vào tọa trấn. Từ Lũy nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nói, đó là tự nhiên, coi như ta không phải dị năng quản lý cục chủ nhiệm cố vấn. Thân là kỳ môn người trong, cũng là có nghĩa vụ hỗ trợ gạt bỏ kỳ trong môn bại hoại. Bất quá chuyện này đến rồi Thục Sơn phái, còn phải tra hỏi rõ ràng, không có thể để những môn phái khác cho là chúng ta là lấy thế đè người. Cát Đông Húc trầm giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.